Ta đứng nhìn mãi cho tới khi bóng dáng đỏ tươi xinh đẹp đó dần dần xa trong màn tuyết. Cao Vô Dung khẽ gọi, cô. Ta quay người cất bước đi, Cao Vô Dung vội vàng đi theo phía sau. Lúc đi vào, dẫn chân đang cúi đầu phê tấu chuông, nghe tiếng động, không có bất cứ phản ứng gì, vẫn cầm bút tóc ký. Ta đứng yên nhìn hắn, hắn phê tấu chuông trong tay xong, lật tìm từ trong một đám tấu chuông ra một bản ném ở trên bàn nói, tự xem đi. Nói xong cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chuông. Ta đi qua cầm lấy sổ con trên bàn, Hứa Quốc Quế tấu rằng, đến Bắc Kỳ của Đôn Quận Vương dẫn thị ngã là Trang Nhi, Vương Quốc Tân quấy rối dân bản địa, chư vệ phụ nữ, vũ nhục đánh lại quan binh, đã giam lại canh giữ, ở giữa còn tỉ mỉ tố lên các hành vi xấu xa, dẫn chân phê bằng mực đỏ, rất tốt, như thế mới làm, mới là làm tròn chức trách